Hậu cung mưu sinh kế, chương 196, thi từ, góc truyện audio.com, sắc mặt đại công chúa đỏ bừng, Ninh Khanh Tử không nhìn tới Trần Mạn Nhu cũng không nóng nảy, chỉ cười khanh khách nhìn đại công chúa. Thân phận đại công chúa không giống, nói đến loại đề tài kết hôn này, tuy rằng thẹn thùng, lại không đến mức một chữ cũng không nói. Cho nên, chỉ trầm mặc trong chốc lát, đại công chúa liền cúi đầu, xấu hổ mang theo khiếp sợ gật đầu. Nữ nhi cũng không có ý tưởng khác, chỉ cầu ngày sau thời điểm đọc thơ làm từ, hắn có thể đi theo cùng đọc hai câu. Trần Mạn Nhu hơi hơi nhíu mày, đây là tính chọn một tài từ. Ý tứ đại công chúa, bản cung hiểu được, quay đầu, bản cung sẽ nói chuyện này cùng hoàng thượng. Trần Mạn Nhu gật đầu cười nói, chính là không biết Đường gia cùng Chu gia phải ứng đối như thế nào, các nàng đại khái hoàn toàn không nghĩ tới, đại công chúa sẽ ở dưới các nàng điều tra tuyển ra được người đi. Tiên hậu năm đó lưu lại nhân thủ Trần Mạn Nhu nhưng cho tới bây giờ cũng không có động qua, chính là vì một ngày này. Huống hồ, bản thân đại công chúa cũng không phải kẻ ngốc. Lúc trước nàng có thể không cho ai mặt mũi, đến trung thân đại sự, nàng không thể không tìm một trưởng bối đến làm chỗ dựa. Dù sao, nàng có thể nói với Trần Mạn Nhu nàng muốn dạng phò mã gì cũng không thể trực tiếp đi nói với hoàng thượng. Chờ đại công chúa ra Vĩnh Thọ Cung, Trần Mạn Nhu gọi Lập Thu tới. Đem chuyện đại công chúa đã tới Vĩnh Thọ Cung đưa đến Từ An Cung cùng Cảnh Nhân Cung, đã nói trung gian nghe thấy đại công chúa nói cái gì ngâm thi đối từ linh tinh, không cần nói quá rõ ràng. Lập Thu lên tiếng, rất nhanh liền xuất môn truyền tin tức đi. Chờ hoàng thượng đến Vĩnh Thọ Cung, Trần Mạn Nhu đem lời đại công chúa lặp lại một lần. Tiếp nghĩ, đại công chúa từ nhỏ đã thích thi từ ca phú, tìm người có cùng sở thích, tương lai sống cũng dễ nói chuyện, hoàng thượng ngài cảm thấy như thế nào? Trẫm nhớ rõ trên danh sách kia có một đệ tử Trương gia không tệ. Thời điểm thi hương chúng cử nhân, sẽ chờ kỳ thi mùa xuân năm nay. Hoàng thượng suy nghĩ trong chốc lát nói, Trần Mạn Nhu dừng một chút, ánh mắt bỗng nhiên sáng. Hoàng thượng, sang năm không phải bắt đầu kỳ thi mùa xuân sao? Hoàng thượng gật gật đầu, có chút chần chờ. Ý của ngươi là đợi kỳ thi mùa xuân sang năm? Trần Mạn Nhu vội vàng gật đầu. Đại công chúa vừa ra hiếu đã bắt đầu tuyển phò mã, không khỏi có điểm rất khó coi, huống hồ thế gia đại tộc đều chưa gặp qua đại công chúa, cũng không biết bản tính đại công chúa, đệ tử vĩ đại chân chính của thế gia đại tộc khả năng sẽ không quá nguyện ý làm phò mã, chờ sang năm, để cho đại công chúa đi ra đi đi lại lại trước cũng có thể có thanh danh tốt, Thuần Vương Phi nơi đó, An Vương Phi nơi đó, Ninh Vương Phi nơi đó, đều để cho các nàng mang theo đại công chúa gặp người trước. Chỉ mình ngươi chọn lựa con rể còn không được, cho nhà người ra cũng có thể chọn con dâu. Hoàng thượng trầm ngâm một chút gật đầu đáp, vậy đi chờ kỳ thi mùa xuân qua đi lại nói chuyện này, tuổi đại công chúa cũng không phải quá lớn, cũng không chậm trễ. Trần Mạn Nhu cười tủm tỉm gật gật đầu, đang định nói chuyện, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên vỗ tay một cái nói. Ai nha, còn có Thái hậu nương nương nơi đó, tiếp ngày mai đi Thỉnh An nhất định phải nói một tiếng trước với Thái hậu nương nương, miễn cho Thái hậu nương nương không công bận rộn một hồi. Hoàng thượng đối với động tĩnh ở hậu cung, góc truyện audio.com, không có khả năng một chút cũng không biết, cho nên Trần Mạn Nhu vừa nói như vậy, hoàng thượng liền nhíu mi quá chốc lát mới nói. Gần đây số lần người Chu gia tiến cung Thỉnh An nhiều lắm, ngươi quay đầu nói với Chu Phi một tiếng. Trần Mạn Nhu cười gật gật đầu, xem ra độ nhẫn nại hoàng thượng đối với Chu gia nhưng là không bằng Đường gia. Sau mấy ngày, đại công chúa lại qua Vĩnh Thọ Cung hai lần, Trần Mạn Nhu đem lời hoàng thượng nói cho đại công chúa, xem như cho nàng một liều thuốc an thần. Tiểu thư khuê các trong lòng ai không có mộng đẹp trạng nguyên lang. Vì thế, đại công chúa xấu hổ tiêu sái xoay người, một đoạn thời gian thật lâu cũng chỉ ở tại Tây Tam Sở ngốc. Trong nháy mắt chính là 15-8 tháng, buổi tối theo lẽ thường là có gia yến, lần này là muốn cử hành ở Từ An Cung. Sau đó, không hề ngoài ý muốn, Huệ Phi ở giữa yến hội ngất đi, kêu ngự y bắt mạch một phen, nói là đã có thai hơn 2 tháng, chính là thân thể Huệ Phi yếu đuối, hơn nữa thời gian trước sinh bệnh nằm trên giường, cho nên mới không có trần ra. Hoàng thượng mừng rỡ, ban thưởng Huệ Phi một phen, Trần Mạn Nhu cũng lộ vẻ mặt tươi cười, đi theo sát sau cước bộ hoàng thượng, lại một số lượng lớn ban thưởng xuống. Từ An Thái Hậu cũng không ngoại lệ, còn phi tần còn lại là các loại biểu tình đều có. Đức Phi chua nhìn nhìn bụng Huệ Phi, lại nhìn nhìn tiểu công chúa Vú Nương ôm, cuối cùng trong lòng còn có cái an ủi, tiểu công chúa này từ khi sinh ra thì dưỡng ở bên người mình, tương lai cũng nhất định là cùng mình thân cận. Có đứa nhỏ đã không tệ rồi, nàng lúc này cũng 30, chỉ sợ cũng sinh không được. Còn đám người Phó Phi Chu Phi lại là các loại hâm mộ ghen tị hận, lại còn chống khuôn mặt tươi cười đi lên chúc mừng. Trần Mạn Nhu xem tâm tình tốt nhất là sau khi nhìn thấy Từ An Thái Hậu liếc liếc mắt nhìn Đường Uyển Nhi. Tại hậu cung, có đứa nhỏ, dưới tình huống bình thường, đều đại biểu cho có thể thăng lên phân vị. Đường Uyển Nhi hiện tại là Đường Chiêu Dung, mà Huệ Phi mới có thể thăng chức này cô chất hai người ước chừng trong lòng nôn nóng hoảng đi. Đến tháng 9, trên triều đình bỗng nhiên bạo phát một kiện đại sự án kiện mua mạng người. Cái gọi là mua mạng người, chính là bên người mua cung cấp tiền tài, kế tiếp mua tánh mạng người khác. Cái đó và nô tài nhà người giàu ký tử khế là không giống nhau, người ký tử khế tuy rằng là mua bán tùy ý chủ nhà, nhưng nếu chủ nhà muốn đánh chết vẫn cần chứng cớ, sau đó phải báo lên triều đình mới được. Mà mua mạng người, lại là thuần túy mua tánh mạng, công dụng lớn nhất chính là thay thế tội phạm tử hình. Hoàng thượng tức giận, sai người tra rõ toàn bộ hình bộ, liên lụy đi vào là có 9 thành. Ngay cả thượng thư hình bộ cũng bị bắt tiến vào đại lao, mặt khác còn có hộ bộ cũng đã bị ảnh hưởng. Việc này nguyên bản cùng hậu cung không liên lụy nhiều lắm, nhưng là thực không đúng dịp, Đường gia cùng hình bộ thượng thư quan hệ thực không tệ, nghe nói, hình bộ thượng thư từng nhiều lần cùng Trung Dũng bá cùng nhau uống rượu xem diễn. Cho nên, ngay cả Đường gia cũng là bị khiên đi vào. Từ An Thái hậu vừa vội lại sợ, lại ốm đau trên giường, liên thanh nói muốn trông thấy Hoàng thượng. Hoàng thượng tự nhiên là sẽ không từ chối Từ An Thái hậu, nhưng thấy là thấy, chuyện khác lại không thể. 3 ngày sau, ngoài miệng Từ An Thái hậu đều có bọt nước. Đến ngày thứ 5, đại công chúa liền đỏ hồng mắt đến. Góc truyện audio.com, Vĩnh Thọ Cung, Trần Mạn Nhu rất là kinh ngạc, vội vàng liên thanh phân phó người chuẩn bị nước trà điểm tâm, đại công chúa khoát tay, thanh âm hơi khàn khàn nói. Mẫu hậu không cần cho người chuẩn bị, ta cũng không khát. Đại công chúa là bị ủy khuất, Trần Mạn Nhu nhẹ giọng hỏi, đại công chúa lắc đầu, Trần Mạn Nhu nhíu mi tiếp tục hỏi. Vậy xảy ra chuyện gì? Đại công chúa nếu có cái gì ủy khuất, có chỗ nào khó xử cứ việc nói với bản cung sẽ tận lực giúp đỡ đại công chúa. Đại công chúa còn không nói, Trần Mạn Nhu có chút bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ lại hỏi. Đại công chúa, nếu ngươi khó nói với ta, đợi lát nữa ta cho ngươi thỉnh hoàng thượng lại đây. Cái này làm đại công chúa có phản ứng, thực nhanh chóng lắc lắc đầu. Chỉ cần có phản ứng là tốt rồi, Trần Mạn Nhu tiếp tục an ủi, sau một hồi lâu, sau đó đại công chúa liền khóc thành tiếng, nắm khăn từ dụi mắt, nước mắt tích táp rơi xuống. Trần Mạn Nhu hỏi lại, đại công chúa liền đưa ra một tờ giấy. Trần Mạn Nhu nghi hoặc tiếp nhận, chỉ thấy phía trên viết một bài thơ. Chẳng qua thực rõ ràng, hai câu phía trên cùng hai câu phía dưới, là hai người khác nhau viết ra. Chữ phía trên uyển chuyển hàm xúc tú lệ, chữ phía dưới hơi có vài phần đàng hoàng. Đây là, Trần Mạn Nhu có chút khó hiểu, đại công chúa lấy khăn từ nghiêm mặt một hồi lâu mới khóc nói. Hai câu trên, là ta viết, hôm nay ta đi thỉnh an hoàng tổ mẫu đem cái này cho ta, nói bài thơ này viết không tệ. Trần Mạn Nhu trong lòng loáng thoáng có phỏng đoán, chính là có chút không dám tin. Từ An Thái hậu luôn luôn sủng ái đại công chúa, chưa bao giờ đối với tôn tử cháu gái xuống tay, hôm nay vừa làm như vậy thực làm cho người ta ngoài ý muốn. Vậy hai câu phía dưới. Trần Mạn Nhu trần chờ hỏi, đại công chúa khóc ánh mắt đều sưng đỏ. Hoàng tổ mẫu nói, là cháu cô ruột thịt Bùi gia nhị công tử. Trung Dũng bá phu nhân xuất thân Bùi gia, cha chị dâu nhà mẹ đẻ của nàng, là hình bộ tả thị lang. Bùi gia lúc này đang dính án kiện cũng là không thể nào sạch sẽ. Lúc này Bùi đại nhân còn bị giam lỏng ở trong phủ đâu, tuy rằng hoàng thượng không đem Bùi đại nhân đưa vào đại lao, nhưng cũng chưa nói Bùi đại nhân là vô tội. Mà Bùi gia có tội, phòng trừng Đường gia không chết cũng mất một lớp da. Khó trách Từ An Thái hậu sẽ gấp như vậy, Bùi gia này chính là điểm mấu chốt. Nếu Bùi gia tốt, vậy Đường gia vẫn có thể hơi tẩy bạch một chút, về phần nhà mẹ đẻ Bùi phu nhân, nói không chừng cũng có thể dính chiêm quang. Ngươi xác định hai câu trên là ngươi viết ra? Trần Mạn Nhu nắm tờ giấy kia hỏi, đại công chúa gật gật đầu. Là ta viết ra, hoàng tổ mẫu còn nói, nàng còn nhìn ta viết câu thơ khác, đều thực không tệ. Ngụ ý, cho dù tờ giấy này bị đại công chúa hủy, nàng còn có thể lấy ra càng nhiều giấy nữa. Trần Mạn Nhu nhăn mặt nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát mới thở dài nói. Đại công chúa, người bên cạnh ngươi, đều là người có thể tin. Đại công chúa dừng một chút, sắc mặt có chút khó coi. Thông minh như thế nào, cho dù là bên người có người mẹ đẻ lưu lại giúp đỡ cũng không có biện pháp đem bên người mình làm thành vách sắt. Lại nói, lúc trước nàng vẫn thực tín nhiệm hoàng tổ mẫu mình, lại không có lòng nghi ngờ người hoàng tổ mẫu đặt bên người mình. Vì chuyện hôm nay, đại công chúa đi về đem người bên người mình rửa sạch một lần trước, nhìn xem trang giấy này làm sao đi ra ngoài. Việc này liên lụy đến Thái hậu nương nương, danh dự. Góc truyện audio.com, đại công chúa là trọng yếu nhất, bản cung không thể dễ dàng ra quyết định, đợi lát nữa đi Càn Thanh cung đi, không bằng đại công chúa đi cùng bản cung. Việc này xử lý không tốt, hai bên cùng không dễ chọc. Trần Mạn Nhu không phải kẻ ngốc, nàng rất thích phân ly đại công chúa cùng Từ An cùng với Chu gia, lúc này mục đích đã đạt tới, Trần Mạn Nhu cũng không muốn xuất nhiều lực. Khuê nữ của ai, lão nương của ai, người đó chịu trách nhiệm. Hoàng thượng ở Càn Thanh Cung vốn còn có chút sức đầu mẻ chán, nghe Lưu Thành nói hoàng hậu cầu kiến, sắc mặt cũng chỉ hoãn hoãn, hắn biết hoàng hậu kiều nhỏ của hắn, không có việc gì tuyệt đối không đến Càn Thanh Cung, sau khi sắc phong đến bây giờ, số lần đến Càn Thanh Cung một bàn tay có thể đếm hết. Đợi thấy đại công chúa đi theo phía sau Trần Mạn Nhu, hoàng thượng liền nhịn không được kinh ngạc một chút, hắn đối với quan hệ giữa hoàng hậu cùng khuê nữ nhà mình, là xem thực hiểu rõ. Như thế nào lúc này, hai người này cùng nhau lại đây? Hoàng thượng, là thiếp quản lý hậu cung không tốt mới xảy ra loại chuyện này, thiếp đặc biệt đến thỉnh tội, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Đem sự tình nói một lần, Trần Mạn Nhu quỳ xuống đất hành lễ, trước đem tư thái phóng thấp, đỡ phải đợi lát nữa hoàng thượng thẹn quá thành giận. Thừa dịp mặt hoàng thượng tức giận, đại công chúa vội vàng lắc đầu. Phụ hoàng, cùng mẫu hậu không quan hệ, thủ thi này, là nữ nhi viết lúc tháng 3. Khi đó, quản lý công vụ nhưng là đám người thục phi. Mạn Nhu đứng dậy đi, việc này cùng ngươi không quan hệ. Hoàng thượng hơi bất đắc dĩ đứng dậy, tự mình kéo Trần Mạn Nhu đứng lên, nắm tờ giấy kia nhìn nhìn, nặng nề thở dài. Việc này, trẫm sẽ làm nhân điều tra rõ ràng, hoàng hậu đem Tây Tam Sở rửa sạch một lần đi. Ngụ ý Từ An Thái hậu bên kia không cần phải xen vào. Trần Mạn Nhu nhanh chóng lên tiếng trả lời. Tiếp tuân chỉ, Bùi phu nhân bên kia, ngày khác ngươi tuyên nàng tiến cung, gõ gõ Bùi ra. Hoàng thượng hắc nghiêm mặt nói, dám tính kế hoàng gia thật đúng là không muốn sống nữa. Nhìn nhìn đại công chúa, hoàng thượng lại nói một câu. Tây Tam Sở bên kia tăng thêm một ít nhân thủ, ngày sau Tây Tam Sở bên kia ngay cả tờ giấy cũng không cần mang ra. Trần Mạn Nhu gật đầu. Vậy nhị công chúa cùng tam công chúa nơi đó, giống nhau, hoàng thượng nói xong, sờ sờ đầu đại công chúa, người yên tâm, phụ hoàng sẽ không cho ngươi chịu ủy khuất. Nữ nhi không ủy khuất, hoàng tổ mẫu tất nhiên cũng là bị Bùi gia lừa. Đại công chúa cũng là người thông minh, vội vàng tẩy thoát tội danh cho Từ An Thái hậu, hoàng thượng hừ một tiếng, vẫn chưa nói tiếp. Còn nói hai câu, để cho Trần Mạn Nhu mang theo đại công chúa đi về trước. Cách chương.